Ngự Quỷ Nhân tập 150. Sau một giây, hai người Dương Gian cùng với Phương Tế Minh cuộn lại thành một cục, bay ra khỏi tòa nhà cao tầng kia, sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Nếu cậu buông tay, thì cậu sẽ bị ngã chết. Dường như Phương Tế Minh cũng có ý định đồng quy vu tận, muốn cùng Dương Gian rơi từ trên tầng 100 này xuống dưới. Dương Gian lạnh lùng nói, ngã chết tôi, chẳng lẽ anh ngã không chết sao? Bàn tay quỷ chỉ áp chế được một con quỷ trong người của Phương Thế Minh. Dương Gian có chút kinh ngạc về điều này. Con quỷ Phương Thế Minh đang khống chế là dạng gì mà bàn tay quỷ lại cần đến ba cái danh ngạch để áp chế? Có cùng cấp bậc với quỷ ảo liệm hay sao? Không, không hẳn là như vậy. Vừa rồi tên này có bảo là chiếc đinh đóng quan tài của Phương Tử Minh có thiếu sót. Liên quan tới điều này, lúc trước tại thời điểm giao dịch với Dương Gian, Phương Tử Minh cũng từng nhắc qua. Chẳng qua lúc đó, hắn không có hỏi đến mà thôi. Hiện tại thiếu sót này của nó bắt đầu lộ ra. Phương Thế Minh khẽ rũ đầu xuống, không có bất cứ biểu hiện nào. Cậu cảm thấy tôi có thể bị chết vì ngã hay sao? Vậy chúng ta thử cầu xem ai có thể sống sót. Dương Gian đương nhiên không sợ hãi, thậm chí không có sử dụng quỷ vật để rời đi. Chỉ rơi xuống từ tầng 100 mà thôi, đã đánh đến mức này rồi. Hắn cũng không nảy sinh ra tì thối ý nào. Lúc này mặt của Phương Thế Minh mới hơi đổi. Vừa rồi hắn ta thực sự đang lừa Dương Gian. Lúc này hắn ta đang bị áp chế mất một con quỷ. Lại thêm các sự hạn chế của bàn tay quỷ. Cùng với việc quỷ vật ảnh hưởng lẫn nhau. Thậm chí còn có con quỷ ảnh kia. Đồng thời dưới tình huống ác liệt như vậy mà Dương Gian vẫn còn không chịu buông tay. Nếu cứ như thế mà té xuống dưới đất, như vậy hắn ta sẽ chết. Không có cách nào khác, Phương Thế Minh không dám cược, bởi vì hắn ta cảm thấy Dương Gian không thể nào chết được. Lúc này hắn ta không dám chần chờ nữa, vội vàng lôi ra một con búp bê vải kỳ quái và ném nó ra bên ngoài. Đây chính là con búp bê Thế Mạng. Búp bê Thế Mạng không chỉ có thể chuyển dời tập kích của quỷ, mà còn có thể dời đi cả thương tổn. Muốn chết thầy, chẳng lẽ anh cho rằng tôi không phòng bị chiêu đó hay sao? Quỷ vật của Dương Gian vẫn còn có thể sử dụng. Hắn ta trực tiếp mở ra 5 tầng quỷ vật, sau đó trực tiếp bao phủ lấy con búp bê Thế Mạng, trực tiếp đưa đi hơn phần nửa thân thể của nó. Chỉ còn lại một nửa nằm ở trên không trung, phá hủy con búp bê bằng vải. 5 tầng quỷ vật không thể nào đưa Phương Thế Minh đi, nhưng đưa thứ này đi thì không có vấn đề. Với lại, hắn đã tin chắc rằng tên Phương Thế Minh này đã đạt đến cực hạn. Nếu không tên này sẽ không thể nào sử dụng búp bê Thế Mạng. Dùng thứ này là một loại dấu hiệu cho thấy tên kia sắp chết. Hai người đang nhanh chóng rơi xuống từ độ cao gần 100 tầng. Cái tên chết tiệt nhà cậu, vì sao không chịu ngoan ngoãn mà chết đi chứ? Phương Thế Minh cực kỳ tức giận, trên khuôn mặt gầy còm của hắn ta trở nên cực kỳ đáng sợ. Luồng gió âm lãnh càng ngày càng thổi mạnh, càng mãnh liệt. Bên trong luồng gió mang theo một mùi thi thối nồng đậm, khiến cho Dương Gian nhìn không nổi phải rùng mình mấy cái. Phạm vi quỷ vật đang nhanh chóng thu nhỏ. Giờ phút này hắn không thể duy trì 3 tầng quỷ vật, ngay cả 2 tầng quỷ vật cũng khó mà duy trì được lâu. Cuối cùng mắt quỷ của quỷ vật bị quấy rầy, nên chỉ sử dụng được 1 tầng quỷ vật. Thế nhưng đổi lại, luồng gió âm lãnh ở xung quanh cũng bình ổn trở lại. Tôi có chết thì cũng kéo theo anh làm tấm đệm, đừng có dễ dụa, tôi sẽ không buông tay ra đâu. Dương Gian dùng bàn tay quỷ túm chặt lấy cổ của tên này, áp chế vẫn còn tồn tại. Vả lại vừa rồi trong quá trình dùng quỷ vật để dịch chuyển và đụng chạm với Phương Thế Minh ở bên trong quỷ vật, Dương Gian hơi thắng một chút. Nên luồng gió kia không thể nào mang Phương Thế Minh rời đi. Cứ thế, hai người rơi thẳng từ trên tòa cao ốc Bình An xuống mặt đất. Mặc dù Dương Gian và Phương Thế Minh cùng liều mạng với nhau ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, nhưng bởi vì chuyện đó xảy ra ở bên trong 3 tầng quỷ vật, cho nên những người bên ngoài không có một ai biết được. Giờ phút này, phía dưới tòa cao ốc Bình An, Lý Quân cùng Trần Nghĩa, Tô Phàm, đám người vừa xử lý xong chuyện của Khương Thượng Bạch, mới hơi buông lỏng một hơi, lại đột nhiên phát hiện xung quanh có biến hóa. Đèn đường ở xung quanh vậy mà cùng nhau phát sáng lên. Trên bầu trời cũng là một màn sáng màu đỏ quỷ dị bao trùm thế giới này, thế mà đều biến mất. Trừ cái đó ra, vốn trên đường không có một ai, không biết lúc nào có rất nhiều xe cộ qua lại. Bên tai truyền đến từng tiếng máy nổ của xe, Con đường trở nên náo nhiệt, người nói chuyện khắp nơi, những ánh đèn rực rỡ chiếu khắp mọi nơi. Toàn bộ thành phố đều đã trở về với khung cảnh ban đêm quen thuộc như trước kia. Quỷ vật biến mất rồi. Lý Quân sửng sốt một chút, sau đó càng thêm nghi ngờ. Bọn hắn thế nhưng cái gì cũng đều không có làm, thì vì sao quỷ vật đang êm đẹp lại không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ là hội anh em đã thành công giải quyết con quỷ khôi phục trong thân thể của Dương Gian rồi hay sao? Hay là nói trong thành phố có một vị người của Nhân nào đó ngoài ý muốn bị cuốn vào sự kiện lần này, nên đã cưỡng ép xử lý được, thành công giải quyết được sự kiện lần này? Ngay tại lúc Lý Quân đang phỏng đoán, mẹ nó chứ, mau tránh ra, lại có đồ vật gì rơi xuống nữa? Đột nhiên Quách Phàm la lên làm cho hắn ta bừng tỉnh. Những người khác cũng nhao nhao theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thế nhưng là mới vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một đoàn bóng đèn nháy mắt xẹt qua tầm mắt, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bỗng nhiên ngã ở trên mặt đất. Trước cửa cao ốc tạo thành một cái hố, gạch đá văng tung tóe, thậm chí cả mặt đất đều chấn động. Động tĩnh lớn như thế, lập tức hấp dẫn người đi đường xung quanh. Mặc dù đang là ban đêm, nhưng trước cao ốc Bình An, người đi ngang qua không ít chút nào. Cẩn thận, lại là hai người rơi xuống. Tô Phạm con người co rụt lại, chỉ là hơi nhìn thoáng qua, không có cẩn thận xem xét là ai rơi xuống, hắn liền nhanh chóng lui lại cách xa nơi này. Bởi vì trên màn hình điện thoại di động của hắn lóe ra ánh sáng màu u lam, phía trên nhắc nhở có quỷ, chữ viết màu đỏ tử vong hiện ra. Loại nhắc nhở này đối với hắn mà nói là tuyệt đối nguy hiểm. Tô Phạm tin tưởng một khi bản thân mình tới gần sẽ có xác suất bỏ mạng ở nơi này. Từ một góc độ khác mà nói, hai cổ thi thể đột nhiên rơi xuống so với Khương Thượng Mạch trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Cùng lệ quỷ chân chính không có khác biệt bao nhiêu. Không phải chứ, vừa rồi Khương Thượng Mạch rơi xuống, vậy thì cũng thôi, lúc này lại có thêm hai người. Là người của anh em nữa hay sao? Có người kinh hoảng nói. Tào Dương ánh mắt giật giật. Không có thấy rõ lắm, đầu giống như là đã bị chôn xuống phía dưới. Bất quá nhìn dáng vẻ của thi thể này thấy có chút quen thuộc, giống như là Dương Giang. Dương Giang? Nói được cái gì? Thi thể quán làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thi thể quán không phải ở trên con đường phố bên kia hay sao? Lệ quỷ cũng đã khôi phục rồi, thi thể đi loạn cũng rất bình thường mà, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Nghị luận thì nghị luận, thế nhưng lúc này vẫn không có ai dám tùy tiện đi xem xét. Ngay cả Lý Quân cũng chần chờ, bởi vì hai cổ thi thể rơi xuống này rất không tầm thường, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà mới vừa rồi quỷ vật biến mất, thậm chí cũng có khả năng cùng hai bộ thi thể này có quan hệ. Không nên tới gần, trước quan sát một chút, còn không thể xác định được người rơi xuống nhất định sẽ chết. Xem như muốn thu thi thể, cũng phải trước xác định thân phận rồi hãy nói. Trần Nghĩa, cậu đi xử lý những người xung quanh, đừng để bọn hắn bị cuốn vào. Lý Quân nhắc nhở nói. Trải qua thời gian ngắn ngủi phân biệt, hai cổ thi thể đã được xác nhận. Một cổ thi thể là Dương Giang, một cổ thi thể khác là tổng giám đốc của hội anh em Phương Thế Minh. Thật sự là Dương Giang? Mình vừa rồi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Tào Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi kiểm tra thân phận của cổ thi thể kia, thế mà cùng lối lúc trước hắn suy đoán giống nhau như đúc. Không có thích hợp, thi thể của Dương Giang ở nơi này, vậy hắn không có khả năng chết bởi sự kiện linh dị trước đó mới đúng. Nếu quả thật chết rồi, vì cái gì nơi khác không đi, hết lần này tới lần khác đến cao ốc Bình An. Trước đó Khương Thượng Mạch chính là do hắn ta xử lý, lại thêm Phương Thế Minh trước mặt này, đây rõ ràng chính là nhầm vào. Trung Sơn nói ra phân tích của mình. Tin tức đã nói, Dương Giang nghi là chết bởi sự kiện linh dị, không nhất định là thật chết rồi. Bây giờ nhìn tình huống như vậy, sự kiện linh dị kia có lẽ là do người làm. Nói không chừng chuyện này cùng hội anh em có quan hệ. Hôm qua trên cuộc họp, hắn cùng với Khương Thượng Mạch không phải là đã có xảy ra xung đột hay sao? Có khả năng này. Cho nên Dương Giang đây là đến báo thù. Một số người dăm ba câu kết hợp với bản thân chứng kiến hết thảy, đem toàn bộ tình huống đại khái suy đoán ra. Đều là ngược quỷ nhân sống qua mấy sự kiện linh dị, đối với phản ứng tình huống cùng với tin tức tự nhiên đều không kém. Nhưng mà ở thời điểm này, cổ thi thể trên mặt đất kia lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cử động trước nhất chính là thi thể của Phương Thế Minh. Thi thể kia khô gầy từ trên cao như vậy rơi xuống, lại không có bị biến dạng, cũng không có bị chia nằm xẻ bảy. Ngược lại, thi thể của hắn lại duy trì một bộ dáng tương đối hoàn chỉnh, lộ ra có chút khó tin. Thi thể của hắn đang giãy giụa, sau đó lăn xa mấy vòng, muốn cách xa Dương Gian. Cuối cùng Phương Thế Minh thoát khỏi bàn tay trắng bệch cứng ngắc của Dương Gian, đồng thời chậm rãi từ bên cạnh đứng lên. Nhưng cổ của hắn vẫn là xoay khúc, đầu lấy một cái tư thế quá dị quay qua, một đôi con mắt vằn vện tia máu mang theo mấy phần kinh sợ. Vừa rồi hắn đích thực là kém chút ngã chết. Phương Thế Minh thống khổ ho khan vài tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu, sau đó chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một con búp bê bằng vải bị rách tả tơi. Vừa rồi hắn ném ra ngoài con búp bê bằng vải kia, bất quá là mồi nhử mà thôi. Ai sẽ ở lúc máu chốt làm ra động tác rõ ràng như vậy chứ? Đây hết thảy chỉ là hấp dẫn lực chú ý của Dương Gian mà thôi. Cuối cùng hắn quấy nhiễu quỷ vật của Dương Gian, nhìn qua giống như là giãy giụa trước khi chết, kỳ thực cũng là vì ngăn cản Dương Gian phát hiện trên người của mình có hai con búp bê vải mà thôi. Tên này quả thực chính là tên điên, muốn thật cùng mình chết chung. Phương Thế Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu người như thế này. Đáng tiếc hắn trở thành người của nhân quá lâu, cực hạn đã sắp tới, bằng không hắn làm sao có thể sẽ bị ăn thiệt thòi như vậy được chứ. Phương Thế Minh còn sống sao? Có người nhận ra hắn, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Lý Quân, Tào Dương, Tô Phàm, Từ Nhất Bình, đám người đều nhìn hắn. Phương Thế Minh nhàn nhạt liếc qua, có chút dị sắc. Tự hồ số lượng người của nhân tập trung ở đây có chút vượt qua dự đoán của hắn. Mà những người này đều là người của tổng bộ, không có một người nào là trong hội anh em. Là đến chi viện Dương Gian sao? Trong lòng hắn bất an, cảm thấy mình không thể ở lại nơi này, nên tạm thời rời đi trước mới được. Hai con búp bê chết thầy đều đã dùng hết, sử dụng năng lực lệ quỷ cũng đã sắp đến cực hạn. Nếu tiếp tục đánh nhau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có cách nào sống sót tiếp. Đám người vốn là đến chi viện cho Khương Thượng Bạch, ngược lại bị Phương Thế Minh hiểu nhầm, tưởng rằng đến chi viện cho Dương Gian. Phương Thế Minh bị mất đi mấy giờ ký ức, không hiểu rõ sự tình trước đó, cho nên lựa chọn cách ổn thỏa nhất là rút lui. Nhưng hắn mới vừa đi không được mấy bước, sắc mặt liền trầm xuống. Nhìn xung quanh xe tới xe đi, người đi đường, hắn ý thức được nơi này vẫn là trong quỷ vực. Già hỏa này! Phương Thế Minh bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Dương Gian, còn nằm trên mặt đất, đã không thành hình người. Lúc này thi thể của Dương Gian cũng bắt đầu chuyển động, xương cốt vỡ nát, trong thân thể xương cốt đã chồng chất lên nhau. Lúc này lại đang nhanh chóng khôi phục, quỷ ảnh không đầu lúc này bắt đầu ghép lại thân thể cho hắn. Nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn ở đó, tiếng chuông quen thuộc mà quỷ dị vẫn như cũ ở bên trong ý thức của Dương Gian quanh quẩn, để hắn biết mình vẫn còn chưa chết. Chỉ là trải qua một cái ném từ trên cao xuống như vậy, thân thể đã trở thành phế phẩm. Không sao, sự tình kết thúc về sau lại đi chữa trị cho thật tốt. Dương Giang nghĩ như vậy, sau đó một con mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Phương Thế Minh, thân thể xoay khúc đồng đưa, từ từ khôi phục bình thường. Nhưng lần này đầu của hắn lại như cũ hoàn chỉnh, không có bị tổn thương. Sau khi rơi xuống, hắn cố ý bảo vệ cái đầu của mình. Dương Giang cũng không chết, đây chính là một tòa cao ốc có trăm tầng. Quách Phàm trong lòng kinh ngạc, hai người giờ phút này lần nữa đối mặt, phản phất trở lại về thời điểm trước đó hai người gặp nhau. Lần này trong mắt của Phương Thế Minh không có kinh thị như trước, ngược lại là thái độ ngưng trọng không nói được. Chân chính đánh nhau thì mới hiểu đối phương đáng sợ như thế nào, đối phương đến cùng là khó chơi cỡ nào. Dương Giang nếu không phải là có nguyền rủa của hộp âm nhạc thì cũng đã bị xử lý. Phương Thế Minh không phải là có lệ quỷ có thể nhanh chóng khôi phục cho hắn, cũng không ngăn được tập kích không thể tưởng tượng nổi của Dương Giang. Một người có nguyền rủa, một người có khả năng khôi phục, trong thân thể của cả hai cũng khống chế ba con quỷ. Cái này có thể coi là thực lực tương đương, thậm chí ở một phương diện nào đó, Phương Thế Minh càng đáng sợ hơn một chút. Bởi vì hắn chỉ cần một con quỷ, liền có thể ngăn trở tay quỷ của Dương Gian cộng thêm ba danh ngạch áp chế. Mà năng lực của con quỷ kia còn không có dùng. Ưu thế duy nhất mà Dương Gian có chính là quỷ vật. Dương Gian quả nhiên là không chết. Trước tòa cao ốc Bình An, Dương Gian cùng Phương Thế Minh hai người cùng một chỗ từ trên cao ốc rơi xuống, đồng thời sau một lúc lại lần nữa đứng lên. Hình ảnh này đã truyền đến tổng bộ. Có người kinh hỉ, có người ngạc nhiên, nhưng là càng nhiều người lại là bất an. Hắn thế mà còn sống, chuyện này sao có thể chứ? Trước đó rõ ràng đã thấy đầu của hắn đều... Có một vị tổ trưởng nhịn không được đứng lên, hắn còn chưa có nói xong, ý thức được cái gì lại vội vàng ngồi xuống, sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Hắn đã biết chân tướng, cho nên mới xuất hiện ở cao ốc Bình An. Đây là muốn tự tay đánh rụng cả hội anh em. Bây giờ nhìn tình huống này đoán chừng, hội anh em tạm thời chỉ còn lại một mình Phương Thế Mình mà thôi. Hai người đó, ở nơi đó đánh nhau chỉ sợ là muốn liều mạng. Trầm Lương nhìn mấy vị tổ trưởng kia sau đó nhắc nhở nói. Mấu chốt còn phải là hắn cùng với Phương Thế Mình đánh như thế nào, mà là Dương Gian còn sống thì chúng ta phải làm gì? Một khi sự tình vỡ lỡ ra, ảnh hưởng này cùng hậu quả của nó, ai sẽ phụ trách đây? Lời nói này làm cho tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Bất an trước đó chính là đến từ đây. Chuyện của Dương Gian tôi sẽ đến xử lý. Về phần quyết định sai lầm của các người thì tôi không quản được. Nhưng là vì suy nghĩ cho đại cục, các người vẫn là đều tự chức đi, bao gồm cả phó bộ trưởng. Vương Tiểu Minh không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mở miệng nói. Đề nghị tất cả mọi người tự chức sao? Giáo sư Vương, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Mặc dù chuyện này chúng ta làm sai một ít chuyện, nhưng tình huống lúc đó mà nói thì cũng không có sai. Đây là tất cả mọi người đều đồng ý, nếu không cũng sẽ không tạm thời cùng hội anh em thỏa hiệp. Có một vị tổ trưởng giải thích nói. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Đã vì đại cục có thể để cho Dương Giang thỏa hiệp, bây giờ cũng vì đại cục, vì sao không thể để cho các người thỏa hiệp chứ? Còn muốn tiếp tục giảng đạo lý mà nói thì cùng với Dương Giang mà giảng, tôi không có nghe. Người tổ trưởng kia lập tức nghẹn lời, lời nói ở trong miệng kìm nén đến khó chịu, nhưng lại không tìm được bất cứ lý do gì để phản bác. Cùng Dương Gian giảng đạo lý sao? Nói đùa cái gì vậy? Hiện tại Dương Gian đều giết đến điên rồi. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn gọi hai câu, đoán chừng lập tức liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Ai biết hiện tại, hắn đang lửa giận bừng bừng thì còn thừa lại bao nhiêu là lý trí. Trầm Lương giờ phút này nhìn thấy bầu không khí có chút vi diệu, lập tức nói sang chuyện khác. Giáo sư Vương, hiện tại Dương Gian cùng với Phương Thế Mình còn sống, xem ra còn sẽ tiếp tục đánh nhau. Chúng ta có nên ngăn cản lại hay không? Hay là nói giúp Dương Gian? Lý Quân, Tào Dương, hai vị đội trưởng này đều ở hiện trường, những nhân viên khác cũng có không ít. Vương Tiểu Minh nói, để bọn hắn tiếp tục như vậy không cần giúp đâu. Nếu như không ngăn lại, vô luận chết mất người nào cũng đều có ảnh hưởng rất lớn. Vừa rồi vị tổ trưởng kia do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Vương Tiểu Minh nhìn hắn có chút nhíu mày. Lấy trí thông minh của ông hiện tại, tôi có một số việc rất khó cùng ông giải thích. Cùng lúc đó, trước tòa cao ốc Bình An, thân thể tàn tạ của Dương Gian trải qua quỷ ảnh không đầu ghép lại, cơ bản đã khôi phục. Tiếng chuông nguyền rủa của hộp âm nhạc vẫn như cũ, quanh quẩn ở trong đầu. Loại trạng thái này có thể chống đỡ cho hắn tiếp tục đánh tiếp. Nhưng mà Phương Thế Minh này thì không có được. Hắn đã nhìn ra được, Phương Thế Minh giống như vừa rồi, liều một lần. Bây giờ nếu tiếp tục thì lệ quỷ sẽ khôi phục. Nhưng mà Phương Thế Minh hiện tại không có muốn cùng Dương Gian tiếp tục đánh nữa. Tình thế không đúng, tình huống cũng không đúng. Dương Gian này hắn đã nhìn ra, cùng người của nhân bình thường không giống nhau. Đánh đến hiện tại mà trạng thái còn cực kỳ tốt, dường như không có lệ quỷ khôi phục. Loại dị loại này nói thật, hắn là lần đầu tiên trông thấy. Hôm nay, dừng ở đây đi. Tôi không muốn cùng cậu tiếp tục đánh nhau. Đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Mặc dù có chút sự tình không muốn thừa nhận, nhưng là lần này tự hồ là hội anh em của tôi đã thua. Mục đích của cậu đã đạt được. Sau ngày hôm nay, hội anh em đoán chừng là sẽ giải tán. Phương Thế Minh kiên kỵ nói. Dương Gian lạnh lùng nói. Giết hết người trong hội anh em mới xem như là triệt để xong đời. Anh còn có một con quỷ còn chưa có dùng, hiện tại có thể thử một chút, nhìn xem có thể đem tôi xử lý hay không. Tình trạng của cậu bây giờ rất đặc biệt, dường như cậu cũng không sợ chết. Phương Thế Minh đang chậm rãi rút lui về phía sau. Mặc dù tôi không biết rõ nguyên nhân, nhưng là kinh nghiệm đã cho tôi biết trạng thái này của cậu duy trì không được bao lâu, cho nên tôi sẽ không lãng phí thời gian ở trên người của cậu nữa. Đương nhiên, cậu cũng không cần lãng phí thời gian ở trên người của tôi, bởi vì tôi sẽ không tiếp tục cùng cậu đánh tiếp. Tôi phải đi, mà tôi tin tưởng nếu tôi muốn đi thì cậu lưu không được tôi. Tình huống vừa rồi đã chứng minh cậu không có thủ đoạn khác để có thể xử lý tôi. Duy nhất có thể giết chết tôi là dùng phương pháp kéo chết tôi mà thôi. Nhưng tôi sẽ không cho cậu cơ hội này. Phương Thế Minh nói xong, xung quanh thổi lên một trận gió âm lãnh. Gió này có thể thổi tàn quỷ vật. Đây là vận dụng năng lực lệ quỷ, chuẩn bị rút lui. Mình dùng lại lần nữa, tầng thứ 6 quỷ vật. Dung Giang giờ phút này không có chút nào do dự, muốn đem Phương Thế Minh lưu lại, tiếp tục tập kích hắn, để hắn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Đều đánh đến mức như vậy rồi, nào có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn ta như vậy được. Nhưng trong đầu của hắn, tiếng chuông của hộp âm nhạc lúc này tiến hành quấy nhiễu. Mắt quỷ không có cách nào điệp già 6 tầng để làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đình trệ, bao gồm cả quỷ. Trong thời gian ngắn chỉ có thể mở ra một lần 6 tầng quỷ vật sao? Dương Gian sắc mặt hơi đổi một chút, ý thức được cực hạn của mình đã đến. Nguyên rủa của hộp âm nhạc chỉ có thể duy trì đến mức này. Tiếp tục, lệ quỷ khôi phục sẽ vượt qua nguyên rủa. Mà lúc đó, nguyên rủa của hộp âm nhạc bất tử liền sẽ mất đi hiệu lực. Bản thân hắn cũng sẽ trực tiếp chết bởi lệ quỷ khôi phục. Mà từ dịp Dương Gian đang suy tư trong chốc lát, Phương Tế Minh đã biến mất không thấy. Hắn rời khỏi mảnh quỷ vật này, đồng thời nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Dương Gian. Không muốn tiếp tục cùng Dương Gian tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một chút kiêng kỵ, những người khác sẽ nhúng tay vào hỗ trợ Dương Gian. Thế cục đối với mình mà nói rất bất lợi. Đây rất quả quyết. Dương Gian không có truy đuổi theo. Hắn biết không mở ra 6 tầng quỷ vật là không thể đem hắn ta lưu lại được. Mà tên này cũng có quỷ vật. Mặc dù không bằng bản thân mình, nếu mình muốn rút lui cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn hiện tại chỉ là đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn Phương Thế Minh rời đi. Phương Thế Minh không thấy đâu nữa, hắn ta chạy trốn rồi sao? Mọi người trông thấy một màn này nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hai người quỷ nhân đỉnh phòng nếu tiếp tục đánh nữa sẽ sinh ra hậu quả gì ai cũng không dự đoán được. Bây giờ kết thúc như vậy là rất tốt. Hội anh em không có, Dương Giang không chết, Phương Thế Minh mặc dù chạy nhưng không có quan hệ. Chỉ ít tình thế đã được khống chế, không có ác liệt đến tình trạng không thể vãn hồi. Dương Giang đoán chừng cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh chết Phương Thế Minh, nếu không cũng không trợn mắt nhìn hắn ta rời đi. Quách Phàm mở miệng nói, sự tình hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Bất quá bây giờ chúng ta có thể tan tầm về nhà, ngày mai còn phải tiếp tục tìm kiếm quỷ họa. Cái tên này, nếu như không muốn chết liền câm miệng cho tôi. Dương Giang nghe lời của hắn ta nói, ngược lại nhìn hắn một cái. Dương Giang, tôi nói đều là lời nói thật mà. Cậu lần này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngẫm lại xem làm sao cùng tổng bộ giao nộp đi. Quách Phàm nói như vậy, thế nhưng là còn chưa có nói xong lại bị Chung Sơn ở bên cạnh kéo lại, vội vàng che miệng của hắn. Chung Sơn thấp giọng nói, cậu điên rồi à? Trạng thái hiện tại của Dương Giang rõ ràng là không đúng, chọc tới hắn ai cũng dám giết. Thật cảm thấy tổng bộ còn có thể ước thúng hắn được nữa hay sao? Quách Phàm nhìn những người khác, những người khác giữ vẫn trầm mặc, không người nào dám đứng ra nói Dương Giang không đúng. Hắn nháy mắt ý thức được tình huống, sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, người đang ở biên giới lệ quỷ khôi phục thì chuyện gì cũng đều làm ra được. Dương Giang hiện tại mặc dù tình huống không rõ, nhưng vừa mới giết chết cả hội anh em, lại thêm cùng Phương Thế Minh liều mạng một đợt, không hề nghi ngờ trạng thái khẳng định cũng rất tồi tệ. Phương Thế Minh hiện tại không muốn đánh, nghĩ phải ẩn trốn bảo mệnh, hắn tránh được sao? Tên này nhất định sẽ giết chết mình. Mắt quỷ Dương Giang lần nữa mở ra, xung quanh hết thảy lại lần nữa bao phủ dưới ánh sáng màu đỏ, mặt đường đường phố lần nữa khôi phục quạnh quẽ, xung quanh người đi đường xe cộ đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dương Giang hướng về phía trước sải bước đi, thân hình của hắn từ từ biến mất, quỷ vật bao trùm gần như nửa tòa thành thị đang nhanh chóng di chuyển. Dương Giang, cậu muốn làm cái gì? Lý Quân sắc mặt đột biến vội vàng quát nói. Dương Gian không có trả lời, cả người hắn đã biến mất tại trước mặt của mọi người. Đồng thời quỷ vật cũng đang nhanh chóng rời xa nội thành, hình thành một luồng ánh sáng đỏ quỷ dị ở phía xa xa trong đêm tối. Chỉ trong 1-2 giây liền biến mất không thấy gì nữa. Phiến quỷ vật vượt ra phạm vi tầm mắt của mọi người, đã không biết đi nơi nào. Dương Gian đối với Phương Thế Minh đoạn quyết tâm phải giết, hắn sẽ không bỏ qua, khẳng định là nghĩ đến phương pháp quyết định đi làm. Tào Dương tỉnh táo phân tích nói. Nhưng là hắn không kiên nể gì như thế, dùng năng lực lệ quỷ linh tinh có thể thấy được, đã không lo được trạng thái của bản thân. Hắn muốn trước khi lệ quỷ khôi phục làm xong chuyện này. Lúc này hắn muốn hành động, Chúa Giê-xu cũng ngăn không được hắn ta. Người nào cản trở thì sẽ chết. Chúng ta hẳn là may mắn vừa rồi Dương Gian không có đối với chúng ta động thủ. Nếu như hắn là loại người có khuynh hướng hủy diệt, hôm nay tòa thành thị này liền muốn triệt để xong đời, bao gồm cả chúng ta. Lý Quân ngược lại nói, Dương Gian là người hiểu rõ ân oán, trái phải rõ ràng nên hắn sẽ không làm sai. Không nên quên, sự kiện quỷ chết đói chính là hắn giải quyết. Tôi chỉ lo lắng hắn vì xử lý Phương Thế Minh đem bản thân mình góp vào. Như vậy đối với tổng bộ là một cái tổn thất thật là lớn. Tôi không muốn nhìn thấy kết quả này. Tô Phàm, có thể đoán được Dương Gian đi đâu hay không? Cuối cùng hắn hỏi một câu. Tô Phàm lắc đầu nói, không biết. Chỉ biết là đi về phía nam. Lấy phạm vi quỷ vật của hắn, cho hắn vài phút đều có thể đi vòng quanh trái đất một vòng. Lúc này đi nơi nào cũng đều có thể. Đi về phía nam, nói không chừng là về thành phố Đại Sương. Lý Quân suy đoán. Tào Dương tiếp tục nói, không cần suy đoán, hắn rất nhanh sẽ lần nữa trở về. Bộ dạng của hắn có thể sống bao lâu? Dương Gian muốn xử lý Phương Thế Mình, khẳng định là muốn khi còn sống động thủ. Cho nên lần này rời đi sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều thời gian. Lý Quân vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể đem cục diện trước mắt xử lý cho tốt. Hồi anh em biến mất, sự kiện ảnh hưởng, quỷ họa hành động, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Tôi đi đem chuyện này báo cáo cho tổng bộ, nơi này cậu xử lý đi. Tào Dương nhìn ra Lý Quân đang lo lắng, giờ phút này mang theo mấy vị người quý nhân xoay người rời đi, chuẩn bị chia nhau ra làm việc. Dương Giang đã thực sự rời đi, nhưng không phải hắn trở về thành phố Đại Dương. Hắn rất muốn trở về, có điều trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phương Thế Minh nói không sai, hiện tại Dương Gian không thể nào xử lý được tên kia. Đây là một việc cực kỳ khó khăn, hơn nữa lúc này hai bên đều đã hiểu nhau khá là rõ ràng. Cho nên Phương Thế Minh mới lựa chọn bỏ chạy, không hề có ý định tiếp tục tranh đấu với Dương Gian. Bởi vì hắn ta biết, trạng thái hiện tại của Dương Gian rất đặc thù. Nếu tiếp tục đánh nhau với Dương Gian, người chịu thua thiệt sẽ là hắn ta. Để phát hiện ra được điều này, cần người kia phải cực kỳ cảnh giác cùng nhạy cảm. Nếu không phải đối phương có được một cái đầu lạnh, thì có lẽ Dương Gian đã đắc thủ. Khi biết không thể nào tiêu diệt được Phương Thế Mình, đồng thời không thể lưu tên này lại, Dương Gian lập tức nghĩ đến phương án cuối cùng. Ở bên trong thành phố do Đồng Thiến phụ trách, từng xảy ra một chuyện lên dị. Dương Gian từng cùng đám người Hùng Văn Văn, Lâm Lạc Mai là tổ nhất tổ đội đi vào bên trong khách sạn Ca Sa. Ở bên trong khách sạn có một con quỷ quanh quẩn ở bên trong. Lúc trước, bọn họ thiếu chút nữa bị thứ này vây trong khách sạn không thể đi ra được. Bởi vì cách thức giết người của con quỷ này quá đặc biệt, thậm chí nó không cần nhìn thấy người, cũng không cần chạm phải ai đó. Nó chỉ cần đạp trúng dấu chân mà người khác từng đi là có thể giết người. Đương nhiên, đó cũng không phải là mục đích chuyến đi này của Dương Gian. Mục đích của hắn chính là một thứ, một món đồ. Khả năng cao trong tay con quỷ kia đang nắm giữ một món đồ linh dị. Đó là một thanh xài đao loàn lỗ. Nếu có thể lấy được món đồ linh dị kia, có lẽ mình có thể có được năng lực của nó. Chỉ cần giẫm lên dấu chân của người khác là có thể giết người. Chỉ là hiện tại mình còn chưa thể xác định được món đồ kia và quỷ là một chỉnh thể hay là một tồn tại riêng biệt. Dương Gian không hề ngừng lại, nguyên rủa của hộp âm nhạc đang như tấm bùa đòi mạng của hắn. Tiếng chuông của nó cứ quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Mặc dù loại nguyên rủa này còn có thể kéo dài thêm được mấy ngày, nhưng chưa có một ai xác định tính chính xác của nó, nên hắn không dám cược. Bởi vì số liệu thu thập được quá ít, cộng thêm việc kỳ hạn của thứ này không có ổn định, có lẽ có người sẽ sống được 3 ngày. Nhưng vẫn có số người lại sống được đến 5 ngày. Đương nhiên, không tránh khỏi có mấy kẻ xui xẻo chỉ sống được có một ngày là đã toi mạng. Ngay cả tổng bộ cũng không thể nào tìm tòi ra thực hư của nó. Đến rồi. Dương Gian dùng quỷ vật di chuyển qua lại giữa hai khu vực. Thời gian di chuyển chỉ là một phút. Khách sạn Casa. Đây là một khách sạn rất nổi tiếng ở vùng đất này. Nhưng bởi vì từng xảy ra chuyện linh dị, cho nên chỗ này, thậm chí những khu vực lân cận đều nằm trong trạng thái bị phong tỏa. Không một ai dám đặt chân đến chỗ này. Thậm chí buổi tối còn có rất nhiều người của tổng bộ sắp xếp đi tuần tra xung quanh. Bởi vì bọn họ sợ có kẻ nào đó không tin tà, lén lén lúc lúc tiến vào thám hiểm. Sau đó bất cẩn mang theo con quỷ kia chui ra bên ngoài thì hỏng. Lúc này Dương Gian dừng lại quan sát một chút. Khách sạn này đã có một số điều thay đổi so với lúc hắn rời đi. Vách tường, cửa sổ, thậm chí một số đường ống thông gió đã bị người ta dùng vữa trát kín toàn bộ, không chừa lại bất cứ khe hở nào. Thậm chí ở xung quanh còn lắp đặt rất nhiều hệ thống cảnh báo bằng tia hồng ngoại. Bất kể là có người hay là quỷ đi qua đây, thì thứ này đều sẽ phát ra tiếng còi báo động. Đương nhiên điều này là do Đồng Thiến tiến hành điều chỉnh và lắp đặt sau khi Dương Gian rời khỏi nơi đây. Còn quỷ ở bên trong khách sạn không nắm giữ quỷ vực, cho nên khi toàn bộ khách sạn bị phong tỏa hoàn toàn, con quỷ kia sẽ không thể nào đi ra bên ngoài được. Vì thế khả năng cao hiện tại, nó vẫn còn ở bên trong khách sạn. Dựa vào trạng thái hiện tại của mình, hẳn là có thể triệt để giam giữ thứ này. Dương Giang đang tự tính toán thực lực giữa hai bên. Hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể làm được. Trước đó khi hắn xử lý chuyện linh dị ở chỗ này, hắn vẫn còn là một vị người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Hiện tại, hắn đã khống chế ba con lệ quỷ. Ngoài ra còn có ba danh ngạch để áp chế quỷ. Cùng với nguyền rủa của hộp âm nhạc giúp cho hắn bất tử, cộng thêm việc hắn đã hiểu rõ thông tin về con quỷ này. Dù hiện tại hắn chỉ có một mình, nhưng hắn cảm thấy việc lấy thanh đao kia là dư sức. Tuy nhiên vì tính cẩn thận nên hắn vẫn dừng lại quan sát một chút. Sau đó hắn lợi dụng quỷ vật để đi xuyên qua vách tường xi măng và trực tiếp đi vào bên trong khách sạn Casa. Bên trong khách sạn không có bất cứ nguồn sáng nào. Cùng với việc chỗ này đang bị cắt nước, cắt điện, cho nên mấy chiếc đèn dù có tồn tại thì cũng chỉ là dùng để trang trí. Vì vậy cảm giác đầu tiên của Dương Giang sau khi đi vào trong này chính là tối, tối mù, tối mịt. Ngoại trừ cái đó ra, bên trong bầu không khí đục ngầu này còn mơ hồ xen lẫn mùi thi thể hồi tối, không thể nào xua tan đi mùi vị này được. Dường như nó đã ngập tràn bên trong khách sạn. Chắc chắn quỷ đang du đãng đâu đó ở trong khách sạn. Dương Giang hơi cúi đầu xuống để nhìn. Trên mặt đất là một lớp tro bụi phủ kín. Lúc này ở trên lớp bụi này xuất hiện ra rất nhiều dấu chân, có sâu có cạn, nhưng độ lớn của chúng lại hoàn toàn giống nhau. Điều này chứng tỏ chủ nhân của những dấu chân này đều là của cùng một người, không hẳn là do cùng một con quỷ để lại. Những dấu chân này có màu đen. Đây chính là kết quả của thi thủy chảy xuống từ trên người của con quỷ kia, dính trên sàn nhà, rồi dần dần khô lại. Những dấu chân màu đen lộn xộn này gần như là che kín toàn bộ khách sạn. Thậm chí Dương Giang còn nhìn thấy dấu chân này ở trên một số bức tường hơi thấp. Ở thời điểm nào đó, con quỷ này lại đi được cả lên tường. Tuy nhiên dấu chân nằm cao nhất cũng chỉ cao quá có 1 mét mà thôi. Cao hơn nữa liền không có dấu chân. Trước khi rời đi, Dương Giang từng dùng quỷ vực để gỡ hết toàn bộ gạch lát ở trong khách sạn và dời đi hết. Vì vậy có thể xóa sạch toàn bộ dấu chân mà người khác để lại. Hiện tại, nghĩ đến việc làm này của hắn, hắn đều cảm thấy bản thân làm như vậy là cực kỳ chính xác. Vì nếu không làm như thế, sau khi hắn rời đi khỏi nơi đây, trong một đoạn thời gian ngắn, con quỷ này có thể di chuyển khắp nơi ở trong khách sạn. Đến khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ phải chết vì nó. Hiện tại, mặc dù dấu chân của nó đang trải rộng khắp toàn bộ khách sạn, nhưng nó không thể nào giết chết được bất kỳ một ai. Sau đó không có một ai tiến vào chỗ này, nên không thể nào tồn tại dấu chân cho nó dẫm. Không dẫm phải dấu chân của người khác, nó sẽ không thể nào phát động quy luật giết người. Mặc dù quy luật giết người của nó rất đơn giản, nhưng vì sự đơn giản của nó mà khiến cho lúc trước Dương Gian từng phải mạo hiểm cả tính mạng mới tìm ra được. Quỷ đang ở tầng thứ nhất sao? Dương Gian vẫn cẩn thận như trước. Bởi vì bên trong khách sạn này có một số thứ quỷ dị mà hắn không hiểu, cho nên hắn chỉ dám dùng quỷ vật để bao phủ toàn bộ tầng 1 của khách sạn mà thôi. Sau khi xác định được ở trong tầng 1 không có quỷ, thì hắn mới kéo quỷ vật lên trên tầng 2. Lập tức, trên tầng 2 cũng không có phát hiện ra tung tích của quỷ. Toàn bộ mọi thứ đều giống với trước đây, không có bất cứ khác biệt nào. Quỷ vật tiếp tục bao phủ lên tầng 3. Lúc này Dương Gian đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy được một chút gì đó khác thường. Hắn phát hiện ra một cổ thi thể ở trên tầng 3. Hắn không hề nhìn lầm, thực sự là có một cổ thi thể nằm co ro ở trong góc, đã chết. Lúc này cổ thi thể kia đang không ngừng phát ra mùi hôi thối. Đây không phải là thi thể lưu lại từ chuyện linh dị lần trước, mà là chết sau này. Thời gian chết không quá 15 ngày. Vả lại người này cũng không bị lệ quỷ giết chết, bởi vì thi thể không có vết chém. Dương Giang lập tức phán đoán ra tình huống đại khái của cổ thi thể, nhưng hắn lại tỏ ra khá là nghi hoặc. Khách sạn Casa đã được phong tỏa từ rất lâu. Trước đó khi ở bên ngoài, Dương Giang cũng đã dùng quỷ vật để kiểm tra một lần. Toàn bộ khu vực này, ngay cả cống thoát nước đều bị phá hỏng, không thể nào có người có thể tiến vào bên trong khi mà không phá hủy vách tường được. Cho nên khả năng có người lén dùng vào trong này là cực kỳ nhỏ. Trên người này cũng không có điện thoại di động, không có giấy chứng nhận. Đây là một cổ thi thể vô danh. Dương Giang không tìm ra được bất cứ tin tức nào ở trên cổ thi thể này, chỉ có thể lờ mờ phán đoán ra được đây là thi thể của một người phụ nữ. Đồng thời đây là người bình thường, không phải là ngựa quỷ nhân, bởi vì bộ dạng sau khi chết của ngựa quỷ nhân không phải là như thế này. Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái vì sao trong này lại có nhiều thêm một cổ thi thể của phụ nữ, nhưng mình không cần thiết phải lãng phí thời gian cho cổ thi thể này. Sau khi xác nhận cổ thi thể này không có bất cứ vấn đề nào, Dương Giang tiếp tục điều khiển quỷ vật thăm dò tầng thứ tư của khách sạn. Khi thăm dò tầng thứ tư, hắn tỏ ra cực kỳ cẩn thận, vì ở trên tầng thứ tư của khách sạn Casa có một lối đi khá là quỷ dị. Hắn từng đi vào bên trong chỗ kia, đó là một vùng đất quỷ không ai biết. Chỗ đó chỉ có một đống những cánh cửa như là cửa phòng khách sạn. Khả năng cao con quỷ này cũng từ chỗ đó đi ra. Mà điều khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ nhất chính là phong cách của những căn phòng kia không phải là phong cách của khách sạn Casa, là phong cách của một khách sạn kiểu cũ. Đồng thời bên trong một số căn phòng còn tồn tại nguy hiểm. Lúc trước Dương Giang không dám tùy tiện mở cửa phòng, chỉ dám mở hai căn phòng số 13 và số 31 theo như tin tức chỉ dẫn mà thôi. Quỷ không ở trong tầng 4, đồng thời cũng không ở trong tầng 5. Quả nhiên giống như lần trước, nó ở trong hành lang không thuộc về khách sạn này hay sao? Sau khi xác nhận những chỗ khác cũng không có bất cứ điều gì đặc biệt xong, Dương Giang mới bắt đầu một thân một mình đi vào hành lang lúc trước. Một hành lang với chiếc thảm đỏ đậm trải dọc vào chỗ sâu bên trong. Hai bên hành lang là những căn phòng. Trên cửa mỗi phòng đều có đánh số thứ tự, bắt đầu từ số 1, số 2, tiếp tục kéo dài đến chỗ sâu. Từ chỗ của hắn không thể nào nhìn thấy điểm cuối của hành lang. Không biết bên trong có bao nhiêu gian phòng, cũng không biết đầu bên kia của hành lang thông đến chỗ nào. Dương Giang chỉ biết tất cả thứ ở bên trong đều là thật, chứ không phải là ảo giác do quỷ vật tạo ra. Phải nhanh chóng tìm ra con quỷ kia. Hắn không hề chần chừ, lần thứ hai đi vào trong này để cho Dương Giang cảm thấy một chút quen thuộc. Nếu không phải bản thân đang phải gánh chịu nguyền rủa của hộp âm nhạc, Dương Giang sẽ không dám một thân một mình đi vào bên trong khách sạn Casa. Cơn ác mộng trở về từ cõi chết lúc trước, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Điều quan trọng nhất chính là hắn chưa thể xử lý được con quỷ đang du đãng bên trong khách sạn. Dù sao hiện tại Dương Giang đã biết được quy luật giết người của nó, nhưng vẫn như lần trước, khả năng gặp nguy hiểm sẽ cực kỳ cao. Lần này hắn đến đây chỉ là muốn lấy đi món đồ linh dị trong tay con quỷ kia. Điều này có nghĩa Dương Giang phải tiếp xúc trực diện với con quỷ kia, không thể trốn tránh, cũng không thể bỏ chạy. Ngay khi quỷ vật của Dương Giang tiến vào bên trong hành lang đỏ đậm, liền nhận một số hạn chế. Quỷ vật của hắn không thể nào đi xuyên qua vách tường hay nhìn thấy tình hình của các căn phòng. Dường như những kiến trúc đặc biệt này có thể ngăn cản sự thăm dò của mắt quỷ. Hiện tượng ngăn cản quỷ vật của mắt quỷ, Dương Giang đã gặp rất nhiều lần. Cách thức đơn giản nhất chính là dùng một tấm vàng đính kèm với ván gỗ nhằm bao bọc hết toàn bộ không gian là có thể ngăn cản được quỷ vật của hắn. Dù hắn có mở ra từng thứ mấy cũng không được. Hắn sờ sờ vào vách tường. Bên trên vách tường có mang theo một loại cảm giác ẩm ướt. Nếu lại gần hơn, sẽ ngửi thấy một mùi mốc mèo của những đồ dùng trong nhà. Lần trước vì bận quan tâm đến thứ khác nên không có lưu ý đến điều này. Hiện tại mình muốn biết đây là ở chỗ nào. Với kiểu kiến trúc như thế này, còn có hoàn cảnh quỷ dị như vậy, cho dù có tìm hết khắp cả nước cũng không thể nào tìm ra được khách sạn quỷ dị như thế này. Sắc mặt của Dương Gian cực kỳ nghiêm túc. Hắn di chuyển bên trong quỷ vực, không để lại dấu chân của bản thân, tránh cho con quỷ lang thang trong này giẫm phải và chém cho hắn một nhát. Kìm nén, bên trong hành lang có vẻ nhỏ hẹp này, phần lớn đều là vách tường, chỉ có từng chiếc cửa phòng xuất hiện giống như là mê cung vậy. Xung quanh cực kỳ tối tăm, ánh sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn theo phong cách thời Trung Cổ treo ở trước cửa chính của từng phòng. Chiếc đèn phát ra ánh sáng màu vàng, độ sáng rất thấp. Hơn nữa, không phải là đèn trước cửa phòng nào cũng sáng, mà chỉ là một số căn phòng mà thôi. Phần lớn căn phòng còn lại vẫn là tắt. Lần trước vì để xóa sạch dấu chân, mình đã mang tấm thảm đi mất. Thế mà hiện tại nó đã khôi phục lại. Dương Giang đi qua ngã rẽ thứ nhất, đi vào căn phòng số 13 mà lúc trước hắn từng đến. Hơi chú ý đến mọi thứ một chút, vốn dĩ tấm thảm trên đoạn đường này đã bị hắn mang đi, nhưng hiện tại lại được trải ra một tấm khác, bù vào chỗ trống lúc trước. Chỗ này sẽ khôi phục lại thời điểm ban đầu, tại một lúc nào đó sao? Hay là có ai đó đến đây để chỉnh sửa lại mọi thứ? Trong lòng hắn xuất hiện nghi vấn, đồng thời lúc này hắn đã đi đến trước cửa của căn phòng số 20. Nếu tiếp tục đi theo hướng này về phía trước, sẽ là căn phòng số 31 mà lần trước con quỷ có thể thay đổi trí nhớ đã ở. Giữa hành lang vẫn là một chiếc thảm đỏ trải dài tĩnh mịch, không nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên, hai bên hành lang vẫn có phòng, bởi vì phía trước hành lang vẫn còn có một số nơi có sáng đèn. Đây chính là dấu hiệu cho thấy chỗ đó là cửa phòng. Vẫn không tìm được con quỷ kia. Có nên tiếp tục đi vào sâu bên trong hay không? Hay là đứng ở nơi đây chờ? Dương Giang dừng bước. Hắn đang suy nghĩ, nếu tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong, có lẽ sẽ xuất hiện một số thứ mà hắn kiêng kỵ. Bởi vì chỗ này là vùng đất quỷ, hắn không biết bên trong có tồn tại những mối nguy hiểm nào hay không. Mặc dù hiện tại hắn đang được hộp âm nhạc bảo vệ không phải chết, nhưng hắn lại sợ bản thân bị mất tích trong chỗ này, bị chỗ này vây lại. Tiếp tục đi vào sâu, mạo hiểm một chút. Nếu không tìm được con quỷ kia nữa, vậy mình chỉ còn cách chờ đợi, không thể cách lối vào quá xa, để nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng có thể kịp thời rút lui. Dương Gian tiếp tục đi qua căn phòng số 20, sau đó dừng lại. Khi đi đến căn phòng số 30, trước mặt hắn xuất hiện 5 đầu hành lang. Sau khi hiểu rõ, Dương Gian không do dự nữa, tiếp tục bước đi, với ý đồ tìm kiếm cổ thi thể cao lớn đang du đãng ở trong này. Đi qua lối rẽ thứ 3, Dương Gian ngửi được một mùi nấm mốc, bên trong còn mang theo một mùi thi thối nhàn nhạt. Thứ này hẳn là được thẩm thấu ra từ một căn phòng nào đó. Nhưng ở trong hoàn cảnh như hiện tại, hắn không thể nào tìm ra được vị trí ngọn nguồn của nó. Là do cổ thi thể kia đi ngang qua đâu đó gần đây để lại hay sao? Trong lòng hắn lập tức có dạng suy đoán này. Thế nhưng trên mặt thảm không hề có dấu chân màu đen. Không biết điều này là do chỗ này sẽ đổi mới sau một đoạn thời gian, hay là bị ai đó thanh lý. Bất chợt, Dương Gian nghĩ đến cái gì đó. Hắn đang định mở cánh cửa phòng số 31. Không mở ra được nữa. Thân sắc Dương Gian hơi động, mặc dù có chốt cửa hơi rung rung, nhưng từ đầu đến cuối hắn không thể nào mở nó ra được. Hắn nhìn sang bên cạnh, cửa phòng bên cạnh đang tối đen, dường như chứng tỏ bên trong phòng không hề có khách. Dương Gian đang định dùng sức mạnh để cưỡng ép phá tan cánh cửa. Thế nhưng mặc dù cửa gỗ phát ra tiếng lạch cạch kịch liệt, nhưng không thể nào mở ra được. Đúng là một chỗ quỷ quái mà. Nghi hoặc trong lòng của hắn càng ngày càng nhiều. Dựa theo sức lực của hắn, đừng nói là một cánh cửa, dù là một vách tường đi nữa, nó cũng sẽ bị hắn đập cho nứt. Dù sao hiện tại trong người hắn đang ẩn giấu quỷ ảnh, đã khác xa so với người bình thường. Thực ra cũng chỉ vì tò mò nên Dương Gian mới đụng thử mà thôi, chứ không có ý định mở nó ra. Lúc này không phải là lúc phân cao thấp với một cánh cửa. Đi qua khỏi căn phòng số 31 mà lúc trước con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ đang ở, Dương Gian đi vào ngã ba thứ tư. Vẫn như cũ, phía trước mặt hắn có mấy lối rẽ khác, xung quanh là vách tường, hoàn cảnh khá là u ám, cùng lối đi chật chội và nhỏ hẹp, không có bất cứ sự khác biệt nào. Chỉ là số phòng mà hắn đi ngang qua không có giống nhau. Nếu che tấm bảng số phòng đi thì có lẽ không một ai phân biệt được bản thân đang ở chỗ nào trong này. Vì thế Dương Gian mới lo lắng bản thân sẽ bị mất tích khi xâm nhập vào nơi này. Vẫn không tìm ra con quỷ kìa, khả năng có đi thêm một đoạn nữa cũng không có thu hoạch được gì. Lần này mình xui xẻo như vậy hay sao? Chẳng lẽ con quỷ kia đã đi đến chỗ nào đó rồi? Hay là mình cần phải dùng một cây quỷ nến màu trắng thì mới hấp dẫn nó đi ra? Dương Giang vẫn còn một thủ đoạn cưỡng chế, đó chính là nhóm lửa, thắp cây quỷ nến màu trắng. Tuy nhiên đây chỉ là hành động bất đắc dĩ cuối cùng của hắn, bởi vì khi đốt thứ này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa đây còn là một vùng đất nguy hiểm, không thể nào hiểu được. Cho nên khi sử dụng cần phải thận trọng. Mặc dù nguyên rủa của hộp âm nhạc mạnh, nhưng không phải là vạn năng. Ngay khi hắn đang chuẩn bị đi sâu hơn, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một lối hành lang tĩnh mịch. Một đoạn hành lang được trải thảm đỏ, kéo dài biến mất ở cuối tầm mắt. Chỗ đó có một ánh đèn vàng yếu ớt, dường như nó đang chỉ dẫn phương hướng. Có âm thanh truyền đến. Dương Gian không có hành động. Hắn mơ hồ nghe được âm thanh gì đó truyền đến từ lối nhỏ ở trong chỗ sâu. Âm thanh này hẳn là cách rất xa. Nếu không phải cảnh vật xung quanh quá yên tĩnh thì hắn căn bản không thể nào phát hiện ra được. Đó là một đoạn nhạc, dường như có ai đó đang đánh đàn dương cầm. Dương Giang cố gắng bỏ qua đoạn nguyền rủa của hộp âm nhạc ở trong đầu, định nghe rõ đoạn nhạc dương cầm đang được truyền đến kia. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì đoạn nhạc được đánh bởi đàn dương cầm này chính là giai điệu đoạn nguyền rủa của hộp âm nhạc ở trong đầu của hắn. Đủ cái gì vậy? Mình nghe nhầm hay sao? Dương Giang đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi không nói nên lời. Vì chỗ này lại có một giai điệu của hộp âm nhạc. Loại giai điệu này cũng không phải là những đoạn nhạc nổi danh, mà chỉ là một đoạn nhạc chưa ai nghe qua. Đồng thời theo lý mà nói, những ai nghe được tiếng chuông của hộp âm nhạc đều sẽ phải chết, nên khả năng lưu truyền nó là cực kỳ thấp. Cho dù có cũng không thể nào xuất hiện tại vùng đất quỷ dị không hiểu này. Đi qua đó xem một chút xem sao. Dương Giang có chút chần chờ, sau đó lập tức thay đổi phương hướng, đi vào lối đi phía bên phải. Trước khi đi, hắn liền ném trên mặt đất một viên đạn màu vàng, dùng để làm biển báo giao thông, kẻo lúc nào xảy ra biến hóa lại không biết phương hướng mà chạy trốn. Bởi vì Dương Giang đang ở bên trong quỷ vực nên tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, giống như quỷ mị thoáng cái đã qua. Sở dĩ hắn tích cực như vậy không phải là hắn có ý định tìm đường chết, nhưng vấn đề này lại có liên quan đến nguyên rủa của hộp âm nhạc. Nếu có thể hiểu thêm về nó, có lẽ hắn sẽ tìm ra được cách gì đó để phá giải nguyên rủa. Rất nhanh, hắn đã đứng trước một cánh cửa có ánh đèn mờ mịt. Đây cũng là một căn phòng giống như đúc với những căn phòng khác, không có gì khác nhau. Điều khác biệt duy nhất chính là ở bên trong căn phòng này có tiếng đàn dương cầm vang lên, dường như có ai đó đang đàn ở bên trong. Hiện tại Dương Giang đã hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là đoạn giai điệu nguyên rủa bên trong hộp âm nhạc. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, hắn thử nắm lấy chốt cửa và mở nó ra. Lần này cửa phòng không như trước kia có thể mở ra được dễ dàng. Hết tập 150. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.